Nữ hoàng Ai Cập, tập 51, nước cờ của quan tư tế. Minosu tới bên Caron và nói, xin hoàng phi tha lỗi, tôi tài hèn sức mọn đã không bảo vệ nổi nàng. Caron nhìn vết thương trên tay Minosu thì nói, Minosu, anh cũng bị thương à? Minosu đáp, chỉ là xây sát nhẹ thôi ạ. Tôi đã không lường được việc lũ bò nổi điên như vậy, lỗi của tôi rất nặng. Caron nói với Minosu, đừng bận tâm. Thái hậu nói, Hoàng phi Caron, tôi vô cùng hối tiếc về sự cố này. Tôi đã cho người cầm thư tạ lỗi đi Ai Cập, trao tận tay Hoàng đế Memphisư. Caron nghe vậy thì sửng sốt, sao, Thái hậu đã báo tin về Ai Cập ư? Caron nói, đây chỉ là một tai nạn xui xẻo, tôi mong mọi người đừng áy náy, sẽ mất vui đi. Unasu bực tức nghĩ, hừm, tai nạn ư? Minosu nhìn Caron và nói, cảm ơn Hoàng phi đã độ lượng bỏ qua. Từ nay tôi hứa sẽ chăm sóc nàng thật chu đáo. Thái hậu nói với Minosu, Minosu, chúng ta phải chuộc lại lỗi lầm. Nhớ không được rời Hoàng phi Caron một bước, rõ chưa? Minosu đỏ mặt đáp, vâng ạ. Caron nghe vậy thì ngạc nhiên. Quan ngự y đem thuốc tới và nói, xin lỗi, đã đến giờ Hoàng phi uống thuốc, đề nghị mọi người lui ra ngoài ạ. Minosu cầm tay Caron lên hôn và nói, chào Hoàng phi, từ ngày mai ta sẽ ở đây chăm sóc nàng. Caron ngạc nhiên và ngại ngùng nói, ơ, không cần đâu ạ. Unasu và Teti thấy vậy thì sửng sốt. Các quan khách nói với nhau, vậy là lễ hội đuôi bò đã bị hủy. Mọi năm đâu có trục trặc thế này, đây là một âm mưu chăng? Lúc con bò điên hất tung cô gái sông Nin lên, tôi đã sợ dựng tóc gáy. May mà có cô Amazonet. Nghe nói cô gái sông Nin bị thương, có sao không nhỉ? Cô ấy không sao, chỉ bị chặt chân. Quốc vương Libya nghe vậy thì tức tối nói. Gừ, con bé sông Nin, mình cứ tưởng hôm nay nó đã toi đời dưới cặp sừng của lũ bò điên, ai ngờ nó lại thoát chết, số nó quả là may mắn. Ước gì ta có thể loại trừ được con bé Caron đáng ghét này. Khi ấy, con gái ta, Kafura yêu quý của ta, sẽ có cơ hội lên ngôi hoàng phi Ai Cập. Tên thủ lĩnh bọn cướp biển nói, hừ, tức thật. Một tên cướp nói với tên thủ lĩnh, đại ca lại vụt mất cơ hội. Tên thủ lĩnh nói, nhưng ta chưa từ bỏ ý đồ bắt cóc cô gái đâu. Các quan khách nói, hú hồn, nếu hoàng phi Caron có làm sao, người Ai Cập sẽ không để yên đâu. Đúng vậy. Quân Hy tay to tới bữa tiệc báo với Izumin. Tâu hoàng tử, Ruka báo tin, cô gái sẽ phải tĩnh dưỡng 30 ngày vì bị chặt cổ chân. Izumin nói, ngoài ra không còn vết thương nào khác hả? Quân Hy tay to đáp, thưa đúng ạ. Izumin cảm thấy nhẹ lòng, cảm ơn thần linh đã che chở cô gái. Quân Hy tay to báo với Izumin, lính Minoa đã tìm thấy chất độc trong thức ăn của lũ bò, rõ ràng ai đó đã sắp xếp vụ này. Izumin nói, hừm, không loại trừ khả năng là người trong hoàng cung, hãy nhắn Ruka bảo vệ cô gái chặt chẽ. Quân Hy tay to đáp, rõ. Izumin nghĩ, kẻ nào trong triều đình Minoa âm mưu vụ này và với ý định gì chứ? Chúng cố ý nhắm vào Caron hay chỉ là vô tình? Izumin khẳng định, đảo quốc này đang có tạo phản. Quân Minoa tới báo với Thái hậu và đại thần Mesara. Bẩm, Thái hậu đoán đúng. Chúng thần đã tìm thấy một chất kích thích cực mạnh trong máng thức ăn của lũ bò. Thái hậu và Mesara sửng sốt, ôi trời, đó là sự thật ư? Quân lính Minoa đáp, vâng ạ, chắc chắn trong vụ này có bàn tay của bọn phá hoại. Thái hậu nói, vậy là có một thế lực thù địch nào đó muốn làm hại vương quốc Minoa chúng ta. Hãy nhanh chóng điều tra nguồn gốc độc dược, bắt kẻ chủ mưu cho ta. Triều đình đang đón tiếp hàng trăm quan khách, nếu không điều tra cho ra hung thủ gây án, uy tín đảo quốc Minoa chúng ta sẽ sụt giảm thê thảm. Quân lính Minoa đáp, tuân lệnh Hoàng Thái hậu. Hãy tăng cường canh gác cung điện. Quân lính Minoa đã lui ra, Thái hậu nói với Mesara. Này quan đại thần Mesara. Mesara đáp, dạ. Ta chưa biết ai là thủ phạm đã kích động lũ bò. Nhưng trong cái rủi có cái may, ta phải cảm ơn lũ bò hung dữ ấy. Mesara đáp, ý lệnh bà muốn nói. Thái hậu mừng vui nói. Nhờ đó ta có thể lấy lý do điều trị vết thương để giữ cô gái sông Nin ở lại Minoa lâu dài. Một cơ hội rất tốt cho hoàng nhi Minosu của ta có điều kiện gần gũi chinh phục trái tim cô gái. Thái hậu cười thích thú, ha ha ha, ta tin Minosu sẽ thành công bởi lửa gần rơm lâu ngày cũng bén mà. Mesara đồng tình đáp, Vâng, Hoàng Thái Hậu nói đúng, đây là cơ hội, đúng là một cơ hội tuyệt vời. Thái Hậu rất vui cười và nói, cô gái Song Ninh vừa xinh đẹp vừa uyên bác, tinh thông kim cổ, ta đã hằng mơ ước một cô con dâu như vậy. Mesera lo lắng đáp, nhưng thưa Hoàng Thái Hậu, còn Ai Cập thì sao? Chúng ta khó mà qua mặt được Hoàng đế Menphuisư. Thái Hậu nói, đừng lo, ta sẽ có cách. Theo nguồn thông tin gián điệp ta gửi về từ TB, thì đất nước Ai Cập gồm toàn sa mạc trùng điệp, rất hiếm rừng cây, nguyên liệu gỗ không có, kỹ thuật đóng tàu lại yếu kém, vì vậy lực lượng hải quân trên biển của họ gần như là con số 0. Mesara đáp, vâng thưa Thái Hậu, trong khi đó hải quân của Minoa đứng hàng đầu khu vực, nếu không muốn nói là vô địch thiên hạ. Thái Hậu tự tin nói, quân Ai Cập có thể rất thiện chiến trên sa mạc, nhưng ở lĩnh vực thủy chiến thì làm sao địch nổi Minoa chúng ta. Mesara rất vui và đồng tình, đúng vậy. Ngay lúc đó, tướng quân Dư Cư Tát đang đi vào và nói, không thể tin được, Hoàng phi Ai Cập bị ám hại ngay tại triều đình Minoa. Tối qua được Hoàng Thái Hậu sai ra ngoài lo công việc nên mình chẳng biết gì cả. Mình đã cố mời Hoàng phi Caron tới Minoa, vậy mà bây giờ để người gặp nạn, Dư Cư Tát này còn mặt mũi nào nữa? Không biết vết thương có nặng không? Khi đó, Thái Hậu nói, vì một tương lai hưng thịnh của vương quốc Minoa, vì hạnh phúc tương lai của con trai ta, ta quyết thực hiện kế hoạch cho bằng được. Caron phải là vợ Minosu. Ngay lúc đó, Dư Cư Tát đi tới và nghe thấy thì sửng sốt. Hả? Thái Hậu vội hỏi, ai đó? Dư Cư Tát bàng hoàng nói, bái kiến Hoàng, Hoàng Thái Hậu. Thái Hậu nói, thì ra là tướng quân Dư Cư Tát, khanh vừa về à? Dư Cư Tát sửng sốt nói, thưa, có phải vừa rồi Hoàng Thái Hậu nói, Caron sẽ là vợ Minosu? Thần không tin chuyện đó, có thể thần nghe nhầm chăng? Thái Hậu gian xảo cười và nói, ha ha ha, ngươi nghe nhầm đấy Dư Cư Tát. Thái Hậu nghiêm mặt nói, Hoàng phi Ai Cập là ân nhân của chúng ta, cô ấy là bậc mẫu nghi Ai Cập, là vợ Hoàng đế Menphuisư kiêu hùng. Dư Cư Tát toát mồ hôi đáp, vâng, đúng thế ạ. Thái Hậu giả bộ nói, thật lòng, ta vẫn hằng mơ ước Minosư con ta sẽ chọn được một người vợ hiền đức như Caron. Nhưng đây chỉ là ước mơ, đâu dễ gì thực hiện. Dư Cư Tát nghe vậy thì nghĩ, may quá, đúng là ta đã nghe nhầm. Dư Cư Tát quỳ và nói, bẩm Hoàng Thái Hậu, chúng ta phải rút kinh nghiệm chuyện đáng tiếc vừa rồi. Cần phải tăng cường các biện pháp an ninh nghiêm ngặt hơn để bảo vệ Hoàng phi Caron. Thái Hậu nói, tướng quân nói rất đúng, bảo vệ Caron cũng là bảo vệ mối giao hảo giữa hai quốc gia Minoa và Ai Cập. Dư Cư Tát nghe vậy thì mừng vui nói, vậy là thần đã yên tâm. Thái Hậu nói, đại thần Mesara sẽ chịu trách nhiệm việc này. Mesara cúi đầu đáp, vâng, thần xin phụng mệnh. Thái Hậu bước ra và nói, ta phải lo tiếp khách đây, khanh cùng đi chứ. Mesara bước theo và đáp, vâng ạ, cần phải trấn an các sứ giả. Dư Cư Tát nghĩ, mình đã ngờ oan cho Thái Hậu. Ở buổi đại yến, các quan khách nói với nhau, này, nghe nói ngày mai người Minoa sẽ tiếp tục lễ hội. Không có đua bò mất cả vui. Trong lúc đó, các cung nữ chăm sóc Caron. Một cung nữ nhìn Caron và lo lắng nói với Teti, chị Teti ơi, Hoàng phi bị sốt rồi, người đã nằm ly bì suốt mấy tiếng đồng hồ. Teti cũng nhìn Caron và vô cùng lo lắng, Hoàng đế Menphuisư ở quê nhà mà biết chuyện này chắc sẽ nổi điên cho mà xem. Dư Cư Tát đi ngang qua bờ biển, vừa đi vừa nghĩ, mình đã yên tâm. Dư Cư Tát nhìn ra biển thì thấy biển nổi sóng dữ dội, một con cá heo phóng lên. Dư Cư Tát sửng sốt, ủa, con cá heo khổng lồ này ở đảo Thiên Cơ mà, sao nó mò đến đây? Dư Cư Tát vội vàng đi xuống mép biển. Atorat bất ngờ từ dưới biển đứng lên và nói, đứng lại đã. Dư Cư Tát ngạc nhiên, trời, hoàng thân Atorat, người làm gì ở đây? Atorat nói, nghe ta hỏi đây, sức khỏe cô gái Song Ninh thế nào, đã bắt được bọn chủ mưu chưa? Atorat sửng sốt nói, ơ, xin lỗi, sao hoàng thân biết vụ việc này ạ? Atorat tiến sát Dư Cư Tát và nói mau, tình hình nàng thế nào, có bị thương tích gì không? Dư Cư Tát đáp, Hoàng phi Caron chỉ bị chặt khớp xương cổ chân thôi ạ. Atorat đập mạnh tay xuống, khốn kiếp, kẻ nào đã âm mưu hãm hại nàng? Atorat tức giận nói, hung thủ đã cố tình thuốc lũ bò, khiến chúng kích động tấn công cô gái ngay tại khán đài, hắn là ai chứ? Bỗng Atorat đau đầu và kêu lên, a! Dư Cư Tát thấy vậy thì vô cùng hoảng hốt, thôi chết, không xong rồi, hoàng thân ơi! Dư Cư Tát lo lắng toát mồ hôi nói, xin người hãy hết sức chấn tĩnh, người mà lên cơn lúc này sẽ bại lộ tung tích mất. Dư Cư Tát vội vàng lao xuống biển. Dư Cư Tát vô cùng lo lắng, Trời ơi, căn bệnh quái đản của người lại tái phát rồi, làm sao chặn lại đây? Mỗi lần bị xúc động, hoàng thân Atorat lại lồng lộn, gầm rú như một con thú dữ bị thương. Nhưng tại sao hoàng thân lại biết chuyện cô gái Sonin bị tai nạn nhỉ? Cả kinh thành Minoa hoang mang, tiếng gì vậy, eo ơi, tiếng rú của con quái vật đấy, đêm nay sao mà dữ dội thế? Ê, lửa tắt mất rồi, lạ quá, mau lên, hãy châm đuốc lên. Ôi, lại tối om rồi, chẳng thấy gì nữa, đồ ăn hại. Atorat đau đớn, lồng lộn dưới đáy đại dương. Các cung nữ vô cùng hoảng loạn, Teti chạy vào với Caron. Hoàng Phi ơi, cứu em với Hoàng Phi. Hoàng Phi ơi, tiếng rú ghê quá. Teti ôm lấy Caron, con thủy quái xuất hiện rồi Hoàng Phi ơi. Caron tỉnh lại, ngồi dậy và nói. Teti, âm thanh đó có thể là từ mê cung Labyrinthos vọng lên. Teti ôm đầu nói, ôi, em sợ lắm. Unasu và Ruka chạy vào, Unasu nghe vậy thì nói, mê cung ư. Bỗng, tiếng gầm rú im bặt. Mọi người nói im bặt rồi. Carol bàng hoàng nghĩ, không phải tiếng con mãnh thú ở mê cung hôm nọ, chẳng lẽ còn một con quái thú nữa. Teti ra ngoài nghe ngóng tình hình và chạy về nói. À, em đoán ra rồi, có thể là tiếng kêu thét của lũ bò điên bị chập tiết. Carol nghe vậy thì nói, họ giết hết số bò đua à. Unasu nói, có thể bọn lính Minoa giết bò để bưng bít vụ việc. Teti ngạc nhiên nói, nghĩa là sao? Carol nhìn Unasu và nói, Khanh có ý nghi ngờ ai? Unasu nói, thần nghi ngờ bà Hoàng Thái Hậu, bà ta có vẻ thản nhiên, bình tĩnh một cách đáng ngờ. Caron nghe vậy thì nói, Thái Hậu ư, không, không phải đâu, bà ấy đối xử với ta tốt lắm mà. Caron nói xong lại bị choáng. Teti và cung nữ nói, kìa, lệnh bà đã mệt. Ruka đỡ Caron và nói, xin lệnh bà nghỉ ngơi cho khỏe. Caron nói, đừng lo cho ta ổn rồi. Teti, hãy đi mời Amazonet. Tôi muốn cảm ơn chị ấy. Teti đi và quay lại nói với Caron, em e là không được ạ. Caron nói, tại sao, tao khỏe rồi mà. Teti đáp, vấn đề là vị nữ hiệp ấy đã đi khỏi ngay sau khi cứu Hoàng Phi và ông Minosu ạ. Caron bất ngờ nói, đi khỏi rồi. Tại sao Minosu không giữ chị ấy lại nhỉ, ta muốn gặp chị ấy mà. Caron nằm và nghĩ, mình tưởng Amazonet chỉ là nhân vật huyền thoại, không ngờ chị ấy có thật ngoài đời. Amazonet, tôi sẽ nhớ mãi ơn cứu mạng của chị. Mình sẽ kể lại chuyện này cho thầy Brown nghe. Teti nghe thấy và nói, lệnh bà ơi, người mê sảng rồi, thầy Brown là ai cơ chứ? Caron nói, thầy Brown là ông của Jimmy, ta nói em cũng không hiểu đâu. Teti nghe vậy thì nói, biết rồi, kỳ nhông là ông kỳ đà là cha các ké là mẹ kỳ nhông chứ gì, ai mà chẳng biết. Cung nữ nói, đúng là Hoàng Phi mê sảng nên nói năng lung tung. Teti nói với Caron, nào Hoàng Phi cố ngủ đi một lúc, rồi chỗ sưng sẽ xẹp, cơn sốt sẽ bị đẩy lùi nhanh chóng. Caron nằm và nói, Amazonet, Amazonet, có ai ngờ ta được một nữ binh cứu sống. Ta muốn gặp lại chị ấy để hỏi thêm về những kỳ tích mà người ta đã truyền tụng. Hy Lạp là nơi đầu tiên tuyển mộ nữ chiến binh. Việc này được minh chứng qua các bình sứ cổ. Mình đã từng thấy một cái. Caron chìm vào giấc ngủ và nhớ lại cảnh tượng lúc đó ở thế kỷ 21. Dạo đó, anh Ryan đã nhờ mình gửi tặng giáo sư Rao một chiếc bình cổ Hy Lạp có khắc chân dung một toán nữ binh. Caron đã cầm chiếc bình vui vẻ đưa cho thầy Rao và nói, chúc mừng sinh nhật giáo sư. Giáo sư Rao vô cùng thích thú, cầm chiếc bình và nói, ôi, màu sắc này, độ bóng láng này, đúng là bình Hy Lạp cổ đại rồi. Giáo sư Rao vô cùng thích thú và nói, ha ha, cảm ơn món quà tuyệt vời. Các bạn của Caron nói, thầy phải cảm ơn anh Ryan mới đúng. Anh Ryan của Caron hào phóng ghê. Lúc đó, Jimmy đã nói, tiếc là anh ấy không đến được. Caron nói trong giấc mơ, Amazonet ơi, chị có biết chị đã trở thành một đề tài nghiên cứu vô cùng hấp dẫn của các nhà khảo cổ sau này. Caron gọi trong giấc mơ, anh Ryan yêu quý, bây giờ anh đang làm gì? Em nhớ anh, nhớ mẹ lắm. Trong khi đó, ở thế kỷ 21, Ryan nói với Armando, này Armando, cậu đã xem qua bản thiết kế công trình cải tạo đê điều tại Ai Cập chưa? Armando đáp, dạ, em đang nghiên cứu nó đây ạ. Bỗng, Ryan nghe thấy, anh Ryan yêu quý, em nhớ anh, nhớ mẹ lắm. Ryan nghe vậy thì khứng lại. Armando thấy vậy thì hoảng hốt, kìa, anh Ryan. Ryan vội vàng nhìn xung quanh và nói, Caron, tiếng Caron gọi mình, đúng rồi, không thể nhầm lẫn được. Armando hoảng hốt nói, em có thấy ai đâu ạ? Khi đó, một người dân chài vớt được, lại đây mà xem, có cái gì mắc vào lưới nè. Mọi người chạy tới và nói, đâu? Một người cầm lấy và nói, một mảnh vỡ phù điêu. Có thể là đồ cổ đấy. Người dân chài nói, sao anh biết ạ? Người đó hào hứng nói, nhìn xem, dù bề mặt đã bị bào mòn, nhưng vẫn thấy rõ chữ tượng hình được khắc ở trên. Người đó nói, ê, thứ này bán được khối tiền đấy, đồ càng cổ xưa càng có giá mà. Mọi người nói, nhưng biết có ai mua cái mảnh vỡ này không? Người đó đáp, tôi biết một chỗ đấy, hãy thử đến khoa khảo cổ Đại học Cairo xem. Khi đó, ở khoa khảo cổ Đại học Cairo, thầy Rao đang cầm một chiếc kính lúp xăm soi một bức tượng. Tâm trạng thầy Rao vô cùng vui vẻ. Một người tới và nói với thầy Rao, thưa giáo sư, xin ngài đọc giúp cho tài liệu bằng chữ cổ này ạ. Giáo sư đang đọc tài liệu thì Jimmy báo, ông ơi, có người đến rao bán một tấm phù điêu cổ đại ạ. Giáo sư Rao nghe vậy thì nói, sao, một tấm phù điêu cổ ư? Giáo sư Rao vội vàng chạy ra và nói, ê, cho tôi xem các anh có gì nào. Những người dân chài nói, đây ạ, chúng tôi vớt được cái này dưới đáy sông Nin. Có thể các ngài sẽ thích đấy. Giáo sư Rao cầm và dùng kính lúp xem. Xem nào, đã bị gãy nát phân nửa, có thể thuộc thời đại Tân Quốc gia. Người bên cạnh nói với giáo sư, dòng chữ khắc này nghĩa là gì ạ? Giáo sư Rao nói, để ta đọc xem, chà, mờ quá. Giáo sư Rao đọc, truyền cho dân chúng, chỉ dụ của nữ thần sông Nin, tóc vàng Ai Cập. Đọc xong, giáo sư Rao nói, tối nghĩa quá, thế là thế nào nhỉ? Giáo sư Rao trả tiền cho những người dân chài. Những người dân chài nói, he he, cảm ơn. Jimmy cầm tấm phù điêu và nói, câu văn cổ này đã bị cắt quãng do các chỗ bị nứt. Khi đó, Ryan nói với Armando, Armando, cho đến bây giờ chúng ta vẫn chưa biết ai đã bắt cóc Carol và nhằm mục đích gì. Từ đó đến nay đã gần một năm rồi. Cảnh sát hoàn toàn bó tay trước vụ việc. Ngày tháng cứ trôi qua mà tin tức về em gái ta vẫn bặt tăm, không một bức thư tống tiền, cũng không có thư đe dọa. Armando đáp, em cũng không hiểu nổi. Ryan vô cùng lo lắng nói, ta đã cử người đi khắp năm châu mà vẫn chẳng lần ra một dấu vết dù là nhỏ nhất. Armando nói, dù thế nào chúng ta vẫn không bỏ cuộc anh Ryan ạ. Cùng lúc ấy, tấm phù điêu bằng đất sét được triển lãm tại bảo tàng Cairo bỗng nứt một miếng nhỏ rơi ra mà không ai hay biết. Tại Minoa 3.000 năm trước, Carol tỉnh dậy và nói, ôi trời, mình nằm mơ thấy anh Ryan và anh Armando đang rất lo lắng. Cung nữ thấy vậy thì nói, công nương hạ sốt rồi, may quá. Carol nghĩ, mình muốn nhắn cho mẹ và anh Ryan biết tin mình vẫn bình an trong thế giới cổ đại, nhưng bằng cách nào bây giờ? Ruka và Unasu bước vào. Ruka nói, thưa lệnh bà. Unasu nói, quốc vương Minosu đến đấy ạ. Carol nghe vậy thì sửng sốt, quốc vương Minosu đến, trời, mới sáng tinh mơ mà. Minosu đã bước vào và nói, chào hoàng phi Carol, tôi đem thuốc đến cho cô đây. Carol nói, làm phiền anh quá Minosu, tôi khỏe rồi. Minosu nói với cung nữ, đưa thuốc đây. Minosu cầm ly thuốc tới cho Carol và nói, tối qua, lũ bò dưới hầm lại lên cơn điên loạn, tôi sợ cô không chợp mắt được vì tiếng ồn đó. Minosu đưa ly thuốc cho Carol và nói, xin mời. Carol nhìn Minosu và nói, cảm ơn anh, các thị nữ ở đây rất chu đáo tận tình, không phải phiền đến anh đâu. Minosu nhìn Carol và nói, nhưng mẫu hậu tôi đã ra lệnh, tôi sẽ túc trực ở đây chăm sóc cô. Carol nói, ơ nhưng mà. Minosu nói, không nhưng nhự gì cả, lúc trước cô đã vất vả lo cho tôi, bây giờ tôi phải trả lễ chứ. Carol nói, nhưng tôi chỉ bị chặt chân, đâu đến nỗi nào. Minosu nói, ý mẫu hậu ta đã quyết, mong hoàng phi đừng từ chối. Carol nói, anh làm thế này tôi ngại quá. Trong khi đó, ở Ai Cập, quan tư tế nói, mê cư đó hả, ta đang đợi ngươi đây. Mê cư quỳ và nói, bẩm quan tư tế, người cho gọi nô tỳ ạ. Quan tư tế nói, thị nữ mê cư, hôm nay ta có việc quan trọng cần hỏi ngươi đấy. Mê cư đáp, vâng, xin thượng quan cứ hỏi. Quan tư tế nói, từ ngày được ta cứu bên bờ sông Nin và cho theo hầu hạ, ngươi tỏ ra tận tâm, ngày đêm phục vụ bản quan hết mình, nên ta rất quý mến. Tuy nhiên, tới bây giờ ta vẫn chưa rõ thân nhân của ngươi, hãy cho ta biết quê quán và tình hình gia cảnh nhà ngươi. Mê cư đáp, dạ. Mê cư vô cùng lo lắng, chết rồi, làm sao bây giờ? Sự thực, mình chỉ là một đứa nhà quê, một con nô lệ phục vụ công trường. Nhưng nếu nói thật ra, e rằng ông tư tế Caputa sẽ đuổi cổ mình mất. Mê cư nhớ lại, cảnh đi phục vụ nước trong công trường, rót thêm đi cô em, nước đâu rồi? Rồi cảnh, mẹ ơi, chị ấy đánh con, trông em giúp mẹ nào? Mê cư nghĩ, mình lại không muốn quay trở về kiếp công nhân hèn mọn, càng không muốn quay về mái nhà tồi tàn nheo nhóc ấy. Còn ở đó, mình sẽ không ngóc đầu lên nổi. Bằng mọi giá phải ở lại đây, làm thị nữ, được ăn ngon mặc đẹp, công việc lại nhàn hạ. Quan tư tế ngạc nhiên nói, ta hỏi sao không trả lời, thị nữ mê cư. Mê cư vẫn quỳ và nghĩ, nếu không bịa chuyện qua mặt quan tư tế Caputa, thì mình sẽ mất hết tương lai. Mình phải tìm cách nói dối cho qua. Mê cư giả bộ khóc, giàn giụa nước mắt. Quan tư tế thấy vậy thì sửng sốt, mê cư, ngươi khóc đấy ư? Mê cư vừa khóc vừa đáp, đến nước này thì nô tỳ xin nói thật, nô tỳ sinh ra ở Abydos, là tiểu thư của một gia đình quý tộc bị suy vong. Quan tư tế nghe vậy thì sửng sốt, sao, cô là một tiểu thư quý tộc Abydos, thật vậy ư? Mê cư vừa khóc vừa nói, vâng, từ thuở nhỏ, bố mẹ mất sớm, nô tỳ phải lăn lộn trên đường phố, vừa rồi không may bị lũ đạo tặc cướp hết tiền bạc, nhờ trời được quan tư tế Caputa ra tay cứu giúp. Từ hôm ấy, thiếp nguyện trở thành nô tỳ của người. Caputa nghe vậy thì xúc động, ta xin lỗi vì đã gợi lại quá khứ đau buồn của ngươi. Thôi được rồi, ngươi cứ an tâm ở đây, ta sẽ che chở cho, chỉ cần ngươi tận tụy, trung thành với ta là được. Mê cư đáp, vâng, nô tỳ sẵn sàng nhảy vào lửa nếu thượng quan yêu cầu, chỉ xin được người che chở. Quan tư tế nói, tốt, ngươi sẽ là thị nữ thân tín của ta. Bây giờ, hãy đem cái này đến chỗ hoàng đế Memphis cho ta. Mê cư đáp, xin tuân lệnh đại quan. Mê cư vừa đi vừa mừng rỡ, may quá, thế là thoát rồi. Cảm ơn thần linh giúp đỡ, mình đã qua mặt quan tư tế Caputa chót lọt. Không ngờ, lão ta lại tin ngay câu chuyện mình bịa đặt. Đã thế, còn gọi mình là thị nữ trung tín nữa. Thế là xong, từ giờ không phải lo lắng gì về tương lai nữa. Dưới lớp vỏ, con nhà tiểu thư khuê cát, mình sẽ được ở lại hoàng cung mãi mãi. Lão đại thần Caputa này có vẻ cả tin dễ dụ, ta sẽ xỏ mũi lão dễ dàng. Bây giờ ta phải đến chỗ hoàng đế Ai Cập, chàng mới đẹp trai làm sao, ước gì ta lọt vào mắt xanh của chàng. Người hầu nói với quan tư tế, thưa đại quan tư tế nói, gì? Người hầu nói, cô gái ấy. Quan tư tế nói, ngươi có thấy cô ta rất xinh đẹp không? Người hầu nói, vâng, có phải đại quan định? Quan tư tế nói, mê cư là một đứa con gái nhiều tham vọng, lại có nhan sắc nữa. Hoàng phi Caron đi vắng, ta sẽ sử dụng con bé này để quyến rũ hoàng đế Memphis. Quan tư tế nhìn ra bầu trời và nói tiếp. Đêm qua, các ngôi sao phía tây bắc đã di chuyển. Người hầu nói, thưa đại quan, đó là điềm dữ ạ. Cùng lúc ấy, ở Minoa, Messara nghe thấy các quan khách nói với nhau. Chắc chắn đó không phải là tiếng bò kêu, vậy thì con gì? Một loài quái thú chăng? Có thể lắm chứ. Messara nghe vậy thì vội vàng tới báo với Thái hậu. Bẩm Thái hậu, thần đã giải thích với mọi người rằng tiếng gầm rú dưới hầm đêm qua là do lũ bò nổi cơn điên. Nhưng nhiều người không tin, họ đặt nghi vấn. Thái hậu nói, ta lo tình hình này sẽ cản trở kế hoạch của ta. Quan đại thần, nếu những lời đồn đại đến tai Caron làm cô gái mất lòng tin với vương quốc Minoa, thì bao nhiêu công sức của ta bấy lâu nay sẽ tan thành mây khói. Messara đáp, nếu vậy thì phải triển khai kế hoạch ngay. Thái hậu nói, đúng thế, ông hãy nhanh chóng đưa Caron rời khỏi cung điện càng sớm càng tốt, nhanh lên. Messara đáp, tuân lệnh. Minosu say đắm nhìn Caron và nghĩ, Caron ơi, mái tóc của nàng đẹp như những tia mặt trời. Ước nhì ta được chạm tay vào những tia vàng ấy. Teti chạy vào báo với Caron, lệnh bà ơi, hôm nay lễ hội của người Minoa sẽ được tiếp tục tại quảng trường hậu cung đấy. Caron nói, thế à? Teti nói, hôm nay họ không đua bò nữa mà đấu bò đấy ạ. Caron nói, đấu bò ư? Minosu đáp, đúng thế. Caron hào hứng nói với Teti, ta biết trò này rồi, nó chỉ là trò làm xiếc. Với những con bò hiền lành. Teti ngạc nhiên nói, sao lệnh bà biết? Hay thật, lệnh bà từng xem qua rồi chăng? Caron vui vẻ nói, không, ta biết qua hình khắc trên đá. Teti nói, hoàng phi nói khó hiểu quá, có nghĩa là lệnh bà chưa từng được xem. Caron hào hứng nói, ta ước gì được thấy tận mắt nghi lễ này. Minosu nói, được, để tôi đưa nàng đi. Caro đứng dậy thì kêu lên, ôi, đau, đau quá. Una sư chạy tới và nói, Hoàng phi Caro, chân người còn đau, phải nằm yên một chỗ. Caro kêu lên, ui da, cổ chân ta. Ruka lo lắng nói, Hoàng phi ơi. Teti lo lắng nói, lệnh bà ơi. Caro nói, thật đáng tiếc, vậy là hết được xem đấu bò. Una sư nghe vậy thì điên máu nói, thôi đi, Hoàng phi ham vui vừa vừa thôi, bực mình quá. Caro vội nói, ấy chết, ta xin lỗi. Una sư bất lực ôm đầu nói, ôi trời ơi. Mino sư nhìn Caro và nghĩ, Caro chưa từng xem đấu bò mà lại mô tả được chính xác chi tiết, đúng là một bộ óc uyên bác. Giá như ta có được nàng. Una sư nói với Caro, Hoàng phi, người đã hứa với hoàng đế thế nào trước khi ra đi, bây giờ gặp xui xẻo, người phải cố nghỉ ngơi cho mau khỏe, còn trở về Ai Cập chứ. Caro nghĩ tới Memphis sư, đúng vậy, mình ở đây lâu quá rồi, chỉ vì ham mê tìm hiểu. Memphis sư ơi, em xin lỗi, nhưng xứ sở này có quá nhiều thứ cho em nghiên cứu tìm hiểu. Một dịp để em mở mang kiến thức, em mong được chàng thông cảm. Caro nói với Una sư, Una sư, ta hứa sẽ cố điều trị để trở về Ai Cập. Cung nữ đem thuốc cho Caro và nói, Muôn tâu, đã đến giờ uống thuốc. Mino sư nghe vậy thì nghĩ, Caro, ta không muốn nàng bình phục. Thái hậu tới và nói, chào cô gái Song Nin, sức khỏe của nàng thế nào rồi, ta đến vấn an cô đây. Caro đáp, xin chào Hoàng Thái Hậu. Caro nói, đang giữa buổi lễ hội của triều đình, vậy mà được Hoàng Thái Hậu ghé thăm, tôi thấy áy náy quá. Thái hậu nói với Mino sư, Mino sư, sao con ngồi buồn thiu thế, sao không chăm sóc ân nhân, lễ hội đã có ta lo rồi mà. Caro nói với Thái hậu, thưa Thái hậu, tôi rất cảm kích trước tấm lòng của quốc vương Mino sư và tất cả mọi người. Thái hậu nghe vậy thì nói ngay, Hoàng phi Caro, tôi muốn mời nàng đến nghỉ ngơi tại khu an dưỡng riêng của hoàng tộc chúng tôi. Caro ngạc nhiên nói, ơ, khu an dưỡng hoàng tộc ư? Thái hậu nói, đúng vậy, đó là một khu nghỉ ngơi tuyệt đẹp trên đảo thiêng Santorini. Caro sửng sốt nói, đảo thiêng Santorini, nơi có ngọn núi lửa. Thái hậu nói, vâng, trên đảo có một nguồn suối nước nóng chữa được bá bệnh. Mỗi khi bị thương, dân Minoa thường ra đảo điều trị bằng thứ nước thần kỳ ấy. Caro nghe vậy thì hào hứng, phải rồi, ở gần núi lửa thường có suối nước nóng. Nước suối này chữa vết thương rất công hiệu do có chứa nhiều khoáng chất. Una sư nghe vậy thì sửng sốt. Una sư hỏi Ruka, Ruka, anh có tin việc này không? Ruka đáp, chuyện này có thật đấy, ở một số đảo quốc người ta chữa vết thương bằng nước suối nóng. Una sư lo lắng nói, chúng ta có nên để Hoàng phi Caro đi không? Ý anh thế nào Ruka? Ruka nói, nên lắm, đảo thiêng không chỉ là quân cảng đâu, tôi có cảm giác nó chứa đựng một điều bí mật ghê gớm. Una sư nói, tôi cũng nghĩ như anh. Caro hào hứng, Thái hậu mời tôi ra đảo tĩnh dưỡng thật sao? Teti nói, suối nước nóng chắc là nóng lắm nhỉ? Thái hậu giả tạo nói, vâng, lễ hội nơi đây còn kéo dài vài ngày nữa, tôi e tiếng ồn ào sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe Hoàng phi. Đảo Santorini yên tĩnh vắng vẻ, lại có suối nước nóng chữa bệnh, sẽ có tác dụng tốt làm lành vết chấn thương. Messara vào báo với Thái hậu, bẩm Thái hậu, chúng thần đã chuẩn bị thuyền rồng. Thái hậu nói, đợi đã, chúng ta còn chờ Hoàng phi trả lời. Caro nghĩ, ôi, được ra đảo thiêng, tắm suối nước nóng, mình vẫn ao ước được ra đó lần nữa để khám phá bí mật núi lửa mà. Teti nói, lệnh bà có nhận lời không? Thái hậu tới nói nhỏ với Mino sư, Mino sư, con làm sao thế? Mino sư đáp, thưa mẫu hậu. Thái hậu nói nhỏ với Mino sư, hãy vui lên, ta đang tạo cơ hội cho con đấy. Có phải con vẫn ao ước có một không gian riêng để gần gũi cô gái ấy? Mino sư đỏ mặt nói, kìa mẫu hậu. Thái hậu tới cầm tay Caro và nói, mong Hoàng phi nhận lời mời của tôi, phong cảnh tuyệt đẹp cùng các tiện nghi an dưỡng trên đảo chắc chắn sẽ làm người hài lòng. Caro vui vẻ nói, xin vâng, Thái hậu đã có lời mời khẩn khoản, tôi đâu còn lý do nào từ chối ạ. Thái hậu cùng đi chứ? Thái hậu đáp, xin lỗi Hoàng phi, ta còn bận điều hành lễ hội nên mấy ngày nữa mới đến đảo cùng người. Khi đó, tại lễ hội, mọi người nói, nhìn kìa, màn diễn ngoạn mục quá, hoan hô. Izumin nghĩ, thật kỳ lạ, hôm nay Mino sư không hề xuất hiện, chỉ có Hoàng Thái hậu đi ra đi vào, ta linh cảm có gì đó kỳ quặc lắm. Thái hậu nói với các vũ công, giỏi lắm, ta sẽ trọng thưởng các ngươi, màn vừa rồi rất ấn tượng, đa tạ Hoàng Thái hậu. Trong khi đó, ở trên thuyền, chuẩn bị nhổ neo, tuân lệnh tướng quân. nhằm hướng đảo thiên cho thuyền tiến lên. Kéo hết buồm lên. Minosu nói với Caron, Hoàng phi Caron, nàng hãy vào khoang nằm nghỉ cho khỏe. Caron đáp, cảm ơn anh. Ở lễ hội, các vũ công vẫn biểu diễn tưng bừng. Hoan hô, những con bò mộng hôm nay mới ngoan hiền kỷ luật làm sao. Izumin nghĩ, cả Caron cũng không có mặt, chắc nàng còn đau. Quân Hy tay to báo với Izumin, Tâu hoàng tử, Ruka gửi báo cáo hỏa tốc về. Izumin hỏi ngay, thế nào? Quân Hy tay to đáp, cô gái sông Nin đã lên đường đến đảo Santorini, thưa hoàng tử. Izumin nghe vậy thì sửng sốt, ngươi nói gì, nhắc lại xem. Bẩm, hoàng thái hậu mời hoàng phi Caron đi an dưỡng, họ vừa nhổ neo cách đây không lâu. Izumin hoảng hốt, hả, có lẽ là con thuyền lúc nãy. Izumin nhìn ra biển và toát mồ hôi nói, nó đã đi mất dạng. Tức chết đi được, mình đã mất dấu Caron. Ông đội trưởng Hitaito nói với Izumin, Tâu hoàng tử, thần nghe nói đảo thiên là hòn đảo lửa, quanh năm sương mù bao phủ, lại được tầng tầng lớp lớp cảnh binh canh phòng nghiêm ngặt, khó mà tới gần. Thần còn nghe đồn rằng hòn đảo ấy là nơi ở của một loài thủy quái bí ẩn. Izumin nói, việc này rất đáng nghi, tại sao hoàng thái hậu lại vội vã đưa Caron đi ra đảo trong khi cô ấy chưa lành vết thương. Izumin lo lắng nói, quân đâu, hãy chuẩn bị thuyền, ta sẽ đi Santorini ngay. Ông đội trưởng quân Hy tay to lo lắng nói, nguy hiểm lắm thưa hoàng tử. Nghe đồn mọi tàu thuyền lạ cập bến hòn đảo ấy đều mất tích không có ngày trở về, ngay cả bọn cướp biển cũng không dám bén mảng đến gần, xin người nghĩ lại. Mọi người ở trên thuyền nói, đảo thiên kia rồi, hạ buồm, rõ rõ, treo mạnh lên. Một con cá heo bơi bên cạnh chiếc thuyền cách đó không xa. Caron thích thú ngắm nhìn hòn đảo, trước mắt ta chính là một ngọn núi lửa thực sự. Không thể tin được hòn đảo này nay mai sẽ biến mất dưới đáy đại dương. Liệu mình có được chứng kiến những bi kịch lớn lao này? Minosu say đắm nhìn Caron, cô ấy có vẻ sung sướng. Mọi người nhìn ngọn núi và nói, quả núi phun khói kìa. Teti nhìn ngọn núi và nói, ôi trời, dễ sợ quá. Unasu nhìn ngọn núi và nói, Ruka, cậu nghĩ sao, ngọn núi này hình như đang thở. Quân Minoa nói, gửi ám hiệu vào bờ, rõ. Caron quan sát và nói, lần này lớp bụi như dày đặc hơn. Teti, át xì. Minosu cũng át xì. Caron thấy vậy nói với Minosu. Minosu, lấy khăn che miệng và mũi mau, anh bị hen suyễn mà. Cầm khăn của tôi nè. Minosu nhìn Caron và nói, cảm ơn, hoàng phi lúc nào cũng tuyệt vời. Caron nghe vậy thì nói, ơ, anh quá khen. Caron thích thú nhìn quân cảng, kia rồi, quân cảng đã hiện ra trước mặt. Pho tượng thần biển Poseidon đẹp thế này, vậy mà sắp bị tàn phá. Teti nói, sắp đến nơi rồi. Caron nghĩ tới Memphisư và nói, Memphisư, em đang an dưỡng trên đảo Santorini để cố nhanh chóng khỏi bệnh, trở về với chàng nay mai, hãy đợi em nhé. Minosu tức tối nghĩ, anh chàng Memphisư ấy quả là tốt số. Mắt nàng luôn sáng lên mỗi khi nhắc đến hoàng đế Memphisư. Trong khi đó ở Ai Cập, hoàng đế Memphisư cầm bản vẽ và nói, nào, chúng ta sẽ bàn việc tiếp theo. Về vụ lúa mì sắp tới, các khanh mau mau đốc thúc các địa phương gửi về đây bản báo cáo mức nước sông Nin để cập nhật. Các quan đáp, tuân lệnh. Imhotep báo, Tâu hoàng thượng, còn đây là báo cáo lịch gieo hạt ạ. Hoàng đế Memphisư nói, còn việc xây dựng thủy lợi. Một vị quan báo, bẩm, đây là bản tường trình. Hoàng đế Memphisư nói, ủa, thế còn tiến độ việc đóng thuyền? Imhotep đáp, vâng, chúng ta đang hoàn tất quy trình kỹ thuật đóng thuyền. Đây là bản dự toán ạ. Xong công việc, Memphisư đau đầu nghĩ, hừ, thật đáng ghét. Kỳ lạ, tại sao không thấy Unasu gửi tin tức gì nhỉ? Lễ hội của Minoa đã đến hồi kết thúc, bao giờ nàng quay về với ta? Nữ quan đem trái cây tới và nói, xin mời hoàng thượng. Hoàng đế Memphisư cầm một trái táo ăn và nói, Caron, không lẽ nàng quên ta rồi ư? Một bản vẽ rơi xuống nước. Meku nghĩ, cơ hội đây rồi. Meku vội vàng lội xuống nước nhặt lên và nói, muôn tâu, hoàng thượng đánh rơi tờ giấy ạ. Hoàng đế Memphisư đưa tay ra nhận lấy. Meku nhìn Memphisư và nói, bẩm hoàng đế Memphisư, nô tỳ là cung nữ được quan tư tế Caputa sai đến đây ạ. Nữ quan nhìn thấy thì sửng sốt, hừm, con bé mới vào cung Meku, trông có vẻ lẳng lơ. Váy áo ướt sũng trong suốt dính chặt vào cơ thể. Cung nữ nói với nữ quan, thưa nữ quan, cô gái ấy là ai thế? Meku nhìn hoàng đế Memphisư và nói, muôn tâu hoàng thượng, Nô tỳ được lệnh quan tư tế Caputa kính chuyển vật này đến người. Meku nhìn Memphuisu và nghĩ, ôi, chàng đang say đắm nhìn ta. Các quan nói với nhau, quan tư tế có thị nữ xinh nhỉ? Ừ. Hoàng đế Memphuisu nói, cảm ơn vì ta mà ngươi bị ướt hết cả. Meku dâng món đồ lên và nói, xin mời người ngự lãm. Nữ quan nói, cung nữ của ông Caputa à, hừ. Các quan nói, trông cô nàng xinh đấy. Ừ, nhưng tôi không thích vẻ lẳng lơ ấy. Hoàng đế Memphuisu nói, ngươi tên gì? Meku đáp, bẩm nô tỳ là Meku. Các quan nói, cái tên cũng đẹp. Meku nghĩ, ngài chú ý đến ta rồi. Meku đáp, đội ơn hoàng thượng đã quan tâm. Hoàng đế Memphuisu nói, được rồi. Các cung nữ nói với nhau, cô này ghê gớm thật. Cô ta cố tình tấn công hoàng thượng, trơ trẽn. Nữ quan nhìn và nghĩ, hừ, nó là người của quan tư tế, liệu đây có phải là một nước cờ của ông ta? Minue tới và báo, tâu hoàng thượng, quản đốc công trình thủ đô mới xin được ý kiến. Hoàng đế Memphuisu nói, cho vào. Hoàng đế Memphuisu nói với Meku, cô gái, hãy về báo lại với ông tư tế. Ta cần báo cáo rõ hơn về quy trình chuyển dịch của các vị tinh tú trên bầu trời. Trên cơ sở ấy, chọn vị trí xây dựng điện thờ thần Isusu. Meku đáp, tuân lệnh, em đi ngay. Minue báo, bẩm, phu xây dựng đã có mặt. Hoàng đế Memphuisu nói, Minue, mang bản thiết kế tòa tháp số 7 đến đây. Meku đi và quay lại nhìn Memphuisu nói, ôi, chàng oai hùng quá. Hoàng đế Memphuisu nói, báo cáo đi. Ngay lúc đó, một số phu xây dựng nhìn thấy Meku thì nói, cô ta quen quá. Một tên nói, suỵt, vất vả lắm, chúng ta mới lọt vào đám thợ xây, đừng để lộ tung tích. Vâng ạ, em xin lỗi. Em không quên nhiệm vụ mà Hoàng Thái Hậu đã giao cho đâu. Bọn chúng chính là người của Hoàng Thái Hậu Minoa. Meku vừa đi vừa vô cùng vui mừng. Ôi, vui quá, số mình thật may mắn. Mình đã kịp nhặt giúp Hoàng đế Memphuisu bản báo cáo. Và chàng đã để ý đến ta, đã hỏi tên ta, ánh mắt chàng nhìn ta trìu mến. Ôi, ta hoàn toàn có thể mơ ngôi vị cung phi. Quan tư tế hỏi người hầu, Meku vẫn chưa về à? Người hầu đáp, vâng, nó vẫn chưa về. Quan tư tế cười và nghĩ, một con bé trẻ đẹp và đầy tham vọng, đúng là quân cờ mà ta đang cần tìm. Ta sẽ bày ra một cái bẫy để Memphuisu tự nguyện chui vào. Nhìn thấy Meku, quan tư tế nói, Meku, ngươi về trễ đấy. Meku đáp, nô tỳ xin lỗi ạ. Meku quỳ và nói, tại vì hoàng đế hỏi chuyện nô tỳ. Quan tư tế nghe vậy thì nói, thế à? Meku đáp, người có vẻ quan tâm với con đấy ạ, đó là lý do nô tỳ về trễ. Quan tư tế nghe vậy thì vui mừng nói, tốt lắm, vậy thì từ nay ta giao cho ngươi việc liên lạc với hoàng cung. Meku đáp, dạ. Ôi, cảm ơn quan tư tế, người đã cho nô tỳ một cơ hội tuyệt vời. Từ nay, ta có thể đường hoàng gặp gỡ hoàng đế Memphuisu trẻ tuổi tài hoa mà không bị ai dị nghị. Hiện giờ, hoàng phi Caron đang bận công cán ở nước ngoài. Trong lúc cô ta chưa trở về Ai Cập, hoàng đế Memphuisu rất cô đơn, ta sẽ giúp chàng vượt qua giai đoạn khó khăn này, ha ha ha. Cùng lúc đó, con thuyền chở Caron và quốc vương Minosu cũng chuẩn bị cập bến đảo Santorini. Dù chân còn đau, nhưng tâm trạng Caron vô cùng phấn khích. Quân Minoa hô lên, chuẩn bị thả neo, đến nơi rồi. Quốc vương giá lâm, vạn tuế, vạn vạn tuế. Minosu rất vui nhìn Caron và nói, hoàng phi Caron, chúng ta đã tới cung an dưỡng trên đảo thần Santorini. Caron thích thú nói, ôi đẹp quá, tôi sẽ dưỡng bệnh ở nơi tuyệt vời này ư. Quân Minoa ở trên đảo ra đón. Quốc vương và hoàng phi Ai Cập đã đến, chuẩn bị nghi thức tiếp đón, vạn tuế. Unasu nói, lần trước chúng ta chưa ghé chỗ này, đẹp thật. Ruka nhìn và nói, ừ, không ngờ hòn đảo rộng thế. Yukutat vui vẻ ra đón và nói, kính chào hoàng phi và các cận thần Ai Cập. Người đi đường có mệt không ạ? Caron nói với Yukutat, cảm ơn tướng quân, tôi khỏe lắm. Xin lỗi vì đã làm phiền tướng quân và triều đình Minoa, tất cả tại tôi gặp xui xẻo tại hôm lễ hội. Yukutat nghe vậy thì sửng sốt nói, ôi không phải đâu. Chính chúng tôi mới phải xin lỗi hoàng phi, chúng tôi không bảo vệ nổi người mới để xảy ra tai nạn. Minosu nghiêm mặt nói với Yukutat, tướng quân Yukutat, hoàng phi Caron đang mệt, hãy cho người đem kiệu lại đây. Yukutat đáp, dạ vâng, thần vô ý quá. Caron thấy Minosu vậy thì hơi bất ngờ. Caron ngồi kiệu đi vào trong, Minosu đi bên cạnh, mọi người tung hô, Vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế. Dư Cư Tát nhìn Minosu và vui mừng nghĩ: quốc vương ta đã chững chạc hẳn, người trưởng thành rồi. Dư Cư Tát tới nói với Minosu: tâu bệ hạ, người cũng cần nghỉ ngơi đấy ạ. Minosu nói: đừng lo, ta khỏe mà. Căn bệnh nan y của ta đã bị đẩy lùi, tất cả là nhờ ơn cứu mạng của Caron. Dư Cư Tát vui mừng nói: đúng thế ạ, cô ấy quả là mát tay. Dư Cư Tát nghĩ, mình đã không uổng công mời Hoàng Phi Caron, thế mà lúc đầu nhiều người trong triều đã bàn ra không tán thành. Các cung nữ Ai Cập nói với Caron: cầu mong lệnh bà sớm bình phục để trở về với thần dân Ai Cập. Tê Ti cầm một bó hoa chạy vào và nói: Hoàng Phi ơi, vườn sau nhà đẹp lắm, có đủ các loài hoa đua sắc. Caron nhìn và nói: ôi, hoa tươi chưa kìa. Tê Ti nghịch ngợm thấy những bông hoa vào Caron: chúc mừng Hoàng Phi. Caron kêu lên: ôi, ác xì. Unasu và Ruka thấy vậy thì sửng sốt. Minosu và Dư Cư Tát tới. Dư Cư Tát nói: ơ, Hoàng Phi đùa vui quá nhỉ. Dư Cư Tát cười và nói: người có muốn đi tham quan một vòng không ạ? Caron nghe vậy thì hào hứng nói: hay quá, tướng quân Dư Cư Tát ơi, tôi muốn đến suối nước nóng để xem nó hoạt động như thế nào. Dư Cư Tát cung kính nói: vâng, thần sẵn lòng. Dư Cư Tát nói với Caron: chân Hoàng Phi còn đau, để tôi bế người. Caron nói: cảm ơn anh. Minosu thấy vậy thì sửng sốt: ơ kìa. Unasu nói với Ruka: ta đi theo chứ. Ruka nói: ừ. Dư Cư Tát nói với Caron: thưa Hoàng Phi, do đặc điểm thổ nhưỡng trên đảo đã hình thành khá nhiều các nguồn nước nóng có thể giúp người ta chữa bệnh. Minosu nhắc Dư Cư Tát: đi cẩn thận tướng quân. Caron nhìn cảnh vật và nói: ôi, cảnh vật đẹp chưa kìa. Tê Ti nhìn con nai và nói: lệnh bà ơi, trên đảo có nai nè. Tê Ti nhìn suối nước nóng và nói: ơ, sao lại có hơi khói bốc lên. Tê Ti đụng tay vào nước và kêu lên: oái, nước nóng quá Hoàng Phi ơi. Các cung nữ nói: lạ nhỉ. Caron đụng tay vào nước và vui vẻ nói: đây là suối nước nóng, có thể chữa trị vết thương đấy. Tê Ti ngạc nhiên nói: thế ư. Unasu đụng vào và nói: ôi, nóng thật. Ruka đụng vào và nói: lạ quá. Cung nữ Minoa đem trứng tới mời Caron và nói: mời Hoàng Phi dùng trứng. Caron thích thú nói: à, trứng gà luộc trong nước suối. Tê Ti ngạc nhiên nói: cái gì? Tê Ti ăn trứng và nói: măm măm, làm sao trứng chín được nhỉ? Thế này thì tiện quá. Caron nhìn ra phía xa và nói với Dư Cư Tát: tướng quân Dư Cư Tát, làn khói bốc lên ở phía bên kia có phải hơi nước không? Dư Cư Tát đáp: vâng, bên kia dãy núi đá là khu vực rất nguy hiểm thưa Hoàng Phi. Nguồn nước phụt ra có nhiệt độ quá cao, tạo thành những cái ao sôi sục, người nào rơi xuống sẽ tan chảy ngay lập tức. Tê Ti nghe vậy thì hoảng hốt: hả, bị tan chảy ư? Nguy hiểm quá nhỉ. Caron ngồi nghỉ ngơi, quan ngự y tới và nói: lệnh bà an tâm, thần vừa kiểm tra lại vết thương của người, chỗ chật khớp không còn dấu hiệu sưng tấy nữa. Chỉ cần ngâm chân trong nước nóng vài lần là khỏi hẳn. Caron nghe vậy thì vui mừng nói: cảm ơn, rõ ràng từ lúc tới đây tôi không thấy đau đớn gì nữa. Tê Ti vui mừng nói: a ha, có nghĩa là lệnh bà sắp trở về Ai Cập được rồi, mừng quá. Dư Cư Tát vui mừng nói: thần đây cũng rất mừng. Unasu vô cùng vui mừng nói: tôi là người mừng nhất đấy thưa Hoàng Phi. Quan ngự y nói: thưa Hoàng Phi, mời người tắm nước nóng. Trong khi đó, con cá heo báo với Atorat. Atorat vô cùng mừng rỡ nói: sao, mẫu thân ta đã đưa Caron đến cung điện Santorini để an dưỡng ư? Quốc vương Minosu, em trai ta cùng đi với nàng à? Đúng là một tin tốt lành, ở đây ta sẽ có nhiều cơ hội để gặp nàng. Buổi tối, Tê Ti nói với Caron: Hoàng Phi có thấy hòn đảo này đẹp tuyệt vời không ạ? Tất nhiên, trừ ngọn núi phun lửa đáng ghét kia. Trái cây trên đảo rất nhiều và rất ngon. Caron vui vẻ nói: đúng thế Tê Ti, hệ thống thực vật trên đảo rất phong phú. Điều đó dễ hiểu. Đất đai vùng núi lửa phì nhiêu màu mỡ, nhiều cây trồng, một nơi sinh sống lý tưởng. Tê Ti nói: tôm cá vùng này cũng ngon. Các cung nữ nói: thế còn món trứng luộc? Tê Ti nói: còn phải nói, ta mê món ấy nhất. Caron lo lắng, ngay bên dưới cuộc sống thần tiên này là một mối nguy cơ. Dòng nham thạch trong lòng đất không ngừng chuyển động và có thể phun lên bất cứ lúc nào. Mình rất muốn cảnh báo người Minoa nhưng lại không có cơ sở thuyết phục. Bản thân mình không thể đoán được bao giờ xảy ra biến cố. Nếu lên tiếng quá sớm, có thể làm xáo trộn cuộc sống yên bình của cư dân trên đảo. À phải rồi, mình sẽ đi gặp vị quan già trên đảo. chắc chắn ông ta sẽ cung cấp thêm cho mình những dữ kiện khoa học cần thiết. Các cung nữ nhìn ra ngoài và nói, ơ, cái gì vậy? Các cung nữ chạy ra xem và nói, a, cá heo, cả một đàn cá heo dễ thương chưa kìa. Carol nghe vậy thì thích thú nói, đâu, cá heo đâu? Teti, ta muốn ngắm nhìn loài cá đáng yêu ấy, hãy giúp ta bước xuống giường nào. Teti đỡ Carol ra và nói, em sẽ chiều ý lệnh bà, nhưng Unasu có la mắng, lệnh bà phải chịu đấy. Carol nói, ừ, mau lên em. Teti nói, đừng lo, bọn cá vẫn còn đó mà. Carol thích thú, ngồi sát mép biển ngắm cá heo. Ôi, dễ thương quá. Teti ngạc nhiên nói, lạ quá, em không nghĩ là lũ cá này lại có thể thân thiện với người. Carol vui vẻ nói, cá heo là loài động vật có vú, có chỉ số thông minh rất cao em ạ. Teti nói, lệnh bà ơi, bên kia có một con cá heo khổng lồ kìa. Carol nói, ừ, ta thấy rồi. Carol vô cùng thích thú, vui đùa vuốt ve những chú cá heo. Atorat đứng phía sau Carol từ lúc nào, ngắm nhìn Carol và nói, Carol của ta. Tội nghiệp, trông nàng xanh xao quá. Atorat nghĩ, đúng rồi, ta sẽ đưa nàng đến suối nước nóng, đó là thứ thần dược có thể chữa trị mọi vết thương. Atorat giang hai tay chuẩn bị ôm lấy Carol, ta đi nào. Ngay lúc đó, Teti nhìn thấy một bóng đen ngay phía sau Carol và kêu lên, ôi trời ơi. Carol nói, sao thế Teti? Teti kêu lên, Hoàng Phi ơi, sau lưng người có con ma kìa, mau chạy đi, nó sắp ăn thịt lệnh bà rồi. Carol nghe vậy thì quay lại nhìn. Carol thấy một bóng đen cao lớn đang đứng trước mặt mình. Carol hoảng hốt kêu lên, á, cứu ta với Teti. Carol hoảng hốt không giữ được thăng bằng và rơi xuống nước. Unasu và Ruka chạy tới, có chuyện gì thế? Ruka kêu lên, Hoàng Phi. Teti chỉ tay về phía bóng đen, ma kìa. Carol ở dưới nước kêu lên, ôi, cứu ta với. Một con cá heo khổng lồ đã nâng Carol lên. Unasu vô cùng lo lắng. Ruka nói, ơ kìa, con cá đã cứu lệnh bà, thật kỳ diệu. Minosu chạy tới, Carol, ôi trời. Unasu lo lắng nói, Hoàng Phi thấy mặt con ma ấy chứ ạ? Ruka hỏi, ma đâu? Carol nói, ơ, thật ra ta chưa kịp thấy gì. Teti chỉ về phía bóng đen lúc nãy và nói, rõ ràng tôi vừa nhìn thấy mà, nó cao to như hộ pháp, trên đầu có hai cái sừng nhọn hoắt. Mắt nó nhìn tóe lửa, nó cúi xuống, đưa tay ra, định bắt cóc Hoàng Phi. Carol lo lắng, túm áo Minosu và nói, quốc vương Minosu, anh đã nghe rồi đấy, anh giải thích thế nào đây? Phải chăng vùng biển này có một loài thủy quái đầu sừng? Minosu âu yếm nhìn Carol và nói, Carol, không phải đâu. Carol hốt hoảng nói, không phải là thế nào, các thị nữ của tôi đều trông thấy nó. Tôi cũng từng nghe tiếng nó kêu rú, chẳng lẽ tất cả là do tưởng tượng? Minosu nói, bình tĩnh nào Hoàng Phi. Teti hoảng loạn chỉ tay và nói với Unasu, đội trưởng Unasu, con ma to đùng đã chui tọt vào đám bụi rậm kia, tôi trông thấy rõ ràng mà. Unasu nhìn theo và nói, mắt cô không bị quáng gà chứ Teti? Carol lo lắng nói với Minosu, quốc vương Minosu, tôi không thể an tâm một khi chưa biết rõ sự thật vụ việc, tôi cần sự giải thích của anh đấy. Minosu nói, không thể có chuyện quái vật xuất hiện ở nơi đảo thiêng này. Carol nói, thế thì cái bóng đen to lớn với chiếc đầu hai sừng nhọn hoắt ấy là người ta chắc. Teti sợ hãi nói, ôi trời ơi, hòn đảo này có ma, em sợ quá Hoàng Phi ơi, rõ ràng em trông thấy nó định bế Hoàng Phi lên. May mà em la làng lên kịp lúc, nếu không nó bắt Hoàng Phi đi luôn rồi. Minosu ra lệnh, cấm vệ quân, mau triển khai lực lượng truy bắt cho kỳ được con thủy quái vừa xúc phạm thượng khách của ta. Hãy lùng sục các bụi cây đó, rất có thể nó đã chạy vào rừng phía này. Chia ra tìm kiếm đi. Teti sợ hãi, hu, em muốn về Ai Cập ngay cơ. Unasu nói, bình tĩnh nào Teti. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tập truyện này. Hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện tiếp theo.